Chương 689, Điều Hổ Ly Sơn. Những binh lính khác tại nguyên chỗ chỉnh đốn, mà Ôn Minh cùng Ôn Giao tìm cái đơn độc địa phương, thả ra 6 con bát chảo nhỏ người máy. Zombie trụ sở dưới đất cách mặt đất có gần 100 mét, bọn họ đầu tiên cần muốn tìm tới cái này trụ sở dưới đất lối vào. 6 con nhỏ máy móc rất nhanh biến mất ở hai người bọn họ trước mặt, Ôn Giao thao túng bọn nó tiến vào đường hầm mỏ, tìm tơ y hôm qua đảo cái kia động chui vào, sau đó phân tán ra đến tìm kiếm cửa ra vào. Ôn Giao trong tay màn hình điện tử màn xuất hiện xa ưu cái hình tượng, theo bọn chúng di động, đồng thời QNZ tại vẽ toàn bộ trụ sở dưới đất lộ tuyến. Màu xanh lá trong tấm hình thỉnh thoảng sẽ xuất hiện zombie thân ảnh, bởi vì người máy đủ tiểu, cũng không có gây nên những zombie đó chú ý, nhưng là theo nhìn thấy hình tượng càng ngày càng nhiều, Ôn Minh lông mày QNZ vượt vặn càng chặt. Từ những hình ảnh này đến xem, những này zombie rất có tổ chức, so bọn họ trước đó gặp được zombie quân đoàn đều có tổ chức có ghi chép nhiều, mỗi cái zombie đều có chính mình sự tình làm. Bọn họ thậm chí còn chứng kiến mấy cái trong huyệt động chất đống một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tinh thạch. Cả cái huyệt động mấp mô, lộ tuyến rắc rối phức tạp, không có quy luật chút nào có thể nói. Xem ra mặc dù zombie có ý thức căn cứ khoáng mạch thành lập trụ sở dưới đất, nhưng là cũng không có hảo hảo quy hoạch, trên cơ bản chính là từng cái lô lớn tăng thêm từng đầu bảy xoay tám lệch ra thông đạo. Không lâu sau đó, rốt cục có một con nhỏ người máy phát hiện một đầu thông hướng mặt ngoài thông đạo. Nhưng là đang đi ra hang động một nháy mắt, một cái hỏa cầu chạm mặt tới, chỉ thấy toàn bộ hình tượng lóe mấy lần về sau, liền triệt để đen bình phong. Mà bên kia, một con giỏm bị ngẹo đầu nghi hoặc mà nhìn xem bị nó một cái hỏa cầu sẽ phá hủy nhỏ người máy, còn cần chân thử nghiệm đá đá, lại phát hiện đối phương không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nó lại bước lên, tại phát hiện thật sự bất động về sau liền từ bỏ, tiếp tục cùng một cái khác giỏm bị canh giữ ở cửa hang. Nó không biết đây là vật gì, nhưng là lão đại để bọn nó thủ tại chỗ này, bất kỳ cái gì có thể động đồ vật đều không thể bỏ qua, mặc kệ là đi vào vẫn là ra ngoài thấy được một người trong đó hình tượng đen bình phong trong nháy mắt đó, Ôn Giao mặt cu nở dê đen. Cái này nhỏ người máy vốn là chỉ có xa ưu cái, mặc dù tác dụng không phải rất lớn, nhưng là Ôn Giao vẫn là rất hài lòng, cứ như vậy tổn thất một cái, thật sự là làm cho nàng có chút khó chịu. Bởi vậy, tại một cái khác nhỏ người máy QNZ phát hiện một cái cửa ra thời điểm, Ôn Giao trực tiếp mệnh lệnh nó trở về, từ đường cũ trở về. Cuối cùng, bọn họ phát hiện hết thảy có 3 cái cửa vào, trong đó có một cái là thẳng đứng cùng mặt đất kết nối. Để Ôn Giao cảm thấy tương đối kỳ quái chính là, nàng cũng không có phát hiện con kia lôi hệ zombie thân ảnh. Đối phương đi đâu nhìn thấy Ôn Giao sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, cái này khiến Ôn Minh cảm thấy có chút kỳ quái. Giao Giao, ngươi thế nào ca ca, ta cảm thấy không thích hợp. Là lạ ở chỗ nào chẳng biết tại sao, Ôn Giao trong lòng luôn có loại bối rối cảm giác, nàng để cho mình bình tĩnh trở lại, bắt đầu hồi tưởng cùng con kia dọm bị tương quan đủ loại. Đột nhiên, nàng linh quang lóe lên, mạnh đứng lên Ôn Giao động tác dọa Ôn Minh nhảy một cái, hắn kinh ngạc hỏi, ngươi nghĩ đến cái gì ta cảm thấy con kia lôi hệ dọm bị có khả năng đi chúng ta căn cứ. Làm sao có thể Ôn Minh cu nở dê kinh ngạc. Hắn đối với zombie ấn tượng còn dừng lại tại sẽ chỉ dựa vào biển người chiến tiến đánh căn cứ bên trên, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ đến cái điều hổ Lý Sơn. Ôn Giao lại cảm thấy càng nghĩ càng có khả năng, lúc trước nó liền biết muốn chia ra mấy đường tiến công, có thể đem nó so với bình thường zombie muốn thông minh rất nhiều, thậm chí sẽ học tập nhân loại phương pháp. Đã như vậy, ở đây không nhìn thấy nó. Cái này khiến Ôn Giao không thể không hoài nghi nó pha y chăng vụng trộm đi trụ sở của bọn hắn. Dù sao, làm nắm giữ lôi thiểm cái này kỹ năng zombie, nếu như là đơn độc di động, hoàn toàn có thời gian ở thơ y điếm na y tìm tơ y bọn họ căn cứ nghe được Ôn Giao giải thích, Ôn Minh sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, nếu thật là dạng này, như vậy căn cứ gặp nguy hiểm căn cứ phần lớn người có dị năng cao cấp đều ở nơi này, mà lại làm căn cứ trưởng hắn còn không tại. Dù cho chỉ có lôi hệ giỏm bị một con giỏm bị đi căn cứ, đối với căn cứ tới nói cũng là tai họa ngập đầu nhưng là đây hết thảy. Chỉ là suy đoán của bọn hắn, Ôn Minh để Ôn Giao xuất ra thả trong không gian vệ tinh thông tin tức khí, có liên lạc Thích Vân. Nam Bình căn cứ. Thích Vân đang ngồi ở trong phòng làm việc của mình chỉnh lý văn kiện, Ôn Minh bọn họ mới rời khỏi mấy giờ, căn cứ rất nhiều người thậm chí căn bản không biết căn cứ trưởng không ở, chỉ là phát hiện trên đường giới nghiêm đi lên. mà lại xuất nhập căn cứ càng thêm nghiêm khắc. Nhưng là đối với phần lớn người tới nói, đây không phải cái đại sự gì, tất cả sinh hoạt vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Tiếp vào Ôn Minh thông tin lúc, hắn còn có chút ngạc nhiên, chả ngờ dê lẽ lại nhanh như vậy liền kết thúc cái gì, ngươi nói có thể sẽ có giỏm bị đến tiến đánh căn cứ không thể nào, hết thể đều rất bình thường à. Tháp quan sát bên kia QNZ không có phát hiện giỏm bị tung tích, bên ngoài an trí máy giám thị QNZ không có phát hiện chỗ không đúng, ngươi có phải hay không là sai lầm. Thích Vân cảm thấy Ôn Minh có chút suy nghĩ nhiều, bọn họ vì phòng ngừa căn cứ bị công kích, thế nhưng là làm rất nhiều dự phòng biện pháp, nếu quả thật có giỏm bị muốn đi qua công thành, bọn họ nhất định sẽ sớm phát hiện. Chờ nghe được Ôn Minh yêu cầu, Thích Vân nhíu mày, ngươi nhất định phải làm như vậy có phải là có chút đại trường kỳ của AQNZ không biết đối phương nói cái gì. Thích Vân có chút bất đắc dĩ nói, tốt à, đã ngươi như thế yêu cầu, cái kia cứ dựa theo ngươi nói làm đi, đối với bọn họ liền nói diễn tập tốt. Cúp máy truyền tin, Thích Vân sờ lên cái cằm, vẫn cảm thấy Ôn Minh nhỏ nói thành to, hắn làm sao không biết giỏm bị còn có thông minh như vậy, còn hiểu đến tam thập lục kế rồi vẫn là tuổi trẻ, có chút không nhịn được sự tình a. Bất quá dù là nghĩ như vậy, Thích Vân thủ hạ QNZ nghiêm túc, lập tức gọi đến thư ký của mình, phân phó vài câu. Rất nhanh, trong căn cứ từng cái phát thanh đồng thời mở ra, tất cả Nam Bình căn cứ các cư dân, hiện tại gửi đi một đầu phát thanh, 10 phút sau, sẽ tiến hành một trận quân sự diễn tập, tất cả mọi người mang lên thiết yếu vật phẩm, tại trong thời gian quy định tiến xuống dưới đất hầm trú ẩn. Lặp lại một lần, 10 phút sau, tướng mỗi một cái nghe được phát thanh người đều ngây ngẩn cả người, cũng không phải nói quân sự diễn tập kỳ quái, trên thực tế, Ôn Minh đã sớm căn cứ khác biệt tình huống tiến hành nhiều lần quân sự diễn tập, nhưng là trước kia lúc bắt đầu đều sẽ có sớm thông báo, lần này vội như vậy, hơn nữa còn chỉ có 10 phút, thấy thế nào đều lộ ra một cỗ quái dị. Làm cái gì vậy, chẳng lờ dê lẽ lại căn cứ xảy ra vấn đề rồi hẳn là sẽ không đi, đều nói là diễn kịch, lần này vội như vậy, có thể là nghĩ rèn luyện phản ứng của chúng ta lực đường suy nghĩ, nhanh đi về cầm ít đồ trốn đi đi. Dù sao quân sự diễn tập cũng là muốn tính điểm tín dụng, ngươi quản hắn vì cái gì a, cả cái căn cứ người bắt đầu điều động, đại bộ phận người bình thường dựa theo trước kia huấn luyện như thế, có đầu không sợi thô tiến vào còn chưa hoàn toàn tu kiến tốt dưới mặt đất hầm trú ẩn, mặt khác một số người lại có mình đặc thù nhiệm vụ. Các chiến sĩ cũng đều tại riêng phần mi nhờ trên cương vị ai vào chỗ nấy, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, cái này khiến Thích Vân hơi xúc động. Đừng nhìn kia tiểu tử niên kỷ nhẹ nhàng, vẫn là rất có một bộ nha. Mà tất cả mọi người không biết là, tại cả cái căn cứ hoàn toàn tiến vào diễn tập trạng thái về sau, một tòa tới gần tường vây cư dân trong lâu có điện quang hiện lên cồn vợ ở, lạc mại chẹn.